Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 192, hắn không nhớ rõ ta. Khóc chuyện audio.com. Thời điểm săn thú, Tư Hành Bái nói biểu hiện của Cố Khinh Chu thực tốt. Thương pháp học được không tồi. Ta không có vất vả dạy nàng, nhưng xử lý con mồi cũng thực tốt. Hẳn là ngợi khen nàng. Tư Hành Bái cười nói. Hắn tặng Cố Khinh Chu một cây chủy thủ. Chủy thủ này bề ngoài xấu xí. Ngoại hình là thiết đen đơn giản. Không có bất luận cái gì được khảm lên. Mở ra lúc sau, bên trong vỏ chủy thủ cũng là thiết đen luyện thành. Không có kim quang rạng rỡ. Thậm chí ám trầm. Dùng tốt không? Cố Khinh Chu mang theo nghi hoặc hỏi. Tư Hành Bái liền thuận thế hướng về cái bàn gỗ dương bên cạnh chém một nhát. Nó nhìn như vô dụng không có cái sức lực gì, nhưng góc bàn liền rơi xuống một khối. Cố Khinh Chu khiếp sợ, chém sắt như chém bùn. Đây là ngẫu nhiên đoạt được. Tư Hành Bái nói, cũng nên cẩn thận, ngàn vạn lần đừng làm bị thương chính mình. Cố Khinh Chu vội vàng gật đầu, gắt gao cầm lấy, nàng ngó trái ngó phải. Sau đó cũng hướng về phía cái bàn bổ một nhát, nàng dùng 10 phần sức lực. Một góc lớn của cái bàn kia, bị Cố Khinh Chu chém xuống dưới. Tư Hành Bái cười, được rồi, nhưng đừng làm hư cái bàn này. Nó cũng không trêu chọc nàng. Cố Khinh Chu tuét miệng cười, lộ ra một ngụm hàm răng nhỏ nhắn trắng tinh như gạo nếp. Thật xinh đẹp, thời điểm nàng tiệt tình mà cười, ngây thơ đáng yêu, chân tướng như một đứa trẻ không dành thế sự. Tư Hành Bái thật mê luyến nàng. Nàng ngẫu nhiên thiên chân, ngẫu nhiên vũ mị, hình như có loại ma lực, có thể đem tâm người kéo vào trong đó, vướng sâu trong vũng lầy. Cảm ơn ngươi, Cố Khinh Chu nói, vậy nàng hôn ta một cái trả đi. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu suy xét xong, nói, giống như không cần như thế. Chủy thủ này là quà khen tặng ta săn thú, loại cự tuyệt này là không có ý nghĩa, bởi vì cự tuyệt lúc sau. Tư Hành Bái tức giận, đem nàng ấn ở trên giường, hôn đủ cái mới buông nàng ra. Lễ Giáng sinh qua xong, Tư Hành Bái mang theo Cố Khinh Chu trở về. Khi bọn họ đi ngang qua thành Tô Châu, hắn mang theo Cố Khinh Chu đi dạo. Tô Châu phồn hoa, tuy so không kịp Nhạc Thành, nhưng nó có loại cổ vận yêu nhã. Thanh gạch mặc ngói, tựa như đi vào một bộ sơn thủy họa vẩy mực nồng đậm. Tư Hành Bái mang theo Cố Khinh Chu vào thành, kỳ thật chính là ăn ăn uống uống. Cố Khinh Chu thay đổi bộ áo choàng kiểu cũ màu hồng đào. Tư Hành Bái thay đổi kiện áo dài, bọn họ giống hai người trẻ tuổi bình thường nhất ở cổ thành. Tư Hành Bái một hai phải bắt Cố Khinh Chu đặt tay lên cánh tay hắn. Bọn họ đi ăn tiệm ăn nổi danh, mua tơ lụa cùng trang sức, lại đi nghe bình đàn. Bọn họ đi quán trà uống trà, Tư Hành Bái ở dưới mái hiên có song cửa sổ nửa đầy. Hôn Cố Khinh Chu, tâm tình khó có được thích ý nhàn nhã, đảo cũng có thể ở Tô Châu đặt mua một căn biệt quán. Tư Hành Bái nói, chúng ta lâu lâu tới chơi chút, loại quyết định này, Cố Khinh Chu là trầm mặc không nói. Chơi cả ngày, tới thời điểm hoàng hôn rồi, Tư Hành Bái lái xe về Nhạc Thành. Rạng sáng mới đến, khi họ trở lại biệt quán, Cố Khinh Chu đã kiềm cơn buồn ngủ không được, nàng mơ mơ màng màng, cảm giác Tư Hành Bái giúp nàng đổi áo ngủ, thậm chí dùng khăn lông lau mặt cùng cánh tay cho nàng. Hắn chăm sóc Cố Khinh Chu là phi thường cẩn thận, chưa bao giờ ngại mệt nhọc, Tư Hành Bái nói đến hung ác, nhưng đối với Cố Khinh Chu thật không có chủ nghĩa đại nam tử. Chưa bao giờ cảm thấy hầu hạ nàng có gì tổn hại đến khí khái nam tử. Đại khái là khí khái nam tử của hắn, nguyên bản liền rất đủ, cho nên không lo lắng tổn thất, đây là tự tin của hắn. Hôm sau tỉnh lại, quả nhiên là đã được thay đổi y phục, khi nàng mở mắt ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn tiến thẳng vào, làm màng câu treo rèm rạng rỡ loang loáng, gió nhẹ qua, chuông gió dưới hiên rào rạt. Cố Khinh Chu dậy, khoác áo xuống lầu, Tư Hành Bái sớm đã rời đi, chỉ có Chu Tẩu ở phòng bếp bận rộn. Cố tiểu thư, đa tạ lễ vật của ngài. Chu Tẩu thực cảm kích nói, Chấm, ngài đi ra ngoài chơi, còn nghĩ đến ta, thật là quá có tâm. Cố Khinh Chu lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua lúc bọn họ mua tơ lụa, Tư Hành Bạch cố ý chọn hai khúc vải sang quý nhất, là màu xanh ngọc cùng màu xanh đen, thích hợp nữ nhân lớn tuổi. Thời điểm mua kim trang sức, Cố Khinh Chu thích cái khắc hoa, vòng thảo văn, Tư Hành Bái lại mua cái kim vòng tay không khắc theo hoa văn. Người trẻ tuổi thích chạm rỗng, bởi vì đẹp, mà nữ nhân lớn tuổi lại thích cái không có hoa văn. Bởi vì nặng thật, có vẻ có trọng lượng, Cố Khinh Chu lúc ấy còn tưởng rằng hắn là chọn cho lão thái thái. Hiện tại mới biết được, là cho Chu Tẩu. Hắn mượn danh nghĩa của Cố Khinh Chu đưa cho Chu Tẩu. Không đáng giá gì, dù sao cũng là thiếu soái tự mình mua. Cố Khinh Chu có phần ngượng ngùng, lẩm bẩm nói, Chu Tẩu lại vô cùng vui vẻ. Thiếu soái là nam nhân mà, đương nhiên phải là hắn tiêu tiền. Cố tiểu thư, lần sau đừng tiêu tốn. Cố Khinh Chu bưng chung trà, mơ hồ cười mà uống trà, che lấp đi. Khóe môi nàng hơi hơi cong lên, tâm tình cũng không tệ lắm, vứt đi một mặt biến thái thấy máu liền điên cuồng kia của Tư Hành Bái. Thì hắn thật là nam nhân thực ấm áp, hắn nấu cơm cho Cố Khinh Chu, cũng thay Cố Khinh Chu mua lễ vật, nàng mệt mỏi hắn sẽ chăm nàng mệt nhọc hắn sẽ thay quần áo giúp nàng, thậm chí sẽ thay nàng lấy lòng lão người hầu, xử lý quan hệ nhân tế. Nhưng mà Cố Khinh Chu lại rất rõ ràng, hắn tuyệt không phải đối với tất cả nữ nhân đều tốt như vậy. Hắn chỉ là đối với Cố Khinh Chu đặc biệt tốt, đào tim đào phổi mà thôi. Ăn qua cơm sáng, Cố Khinh Chu ngồi ở sofa, nghĩ về Tư Hành Bái đủ loại, tâm tình liền có điểm mơ hồ. Nàng cũng nhớ tới hắn đưa cho nàng nhẫn kim cương, tuy rằng không phải cầu hôn, lại rất muốn nàng mang lên. Những ý niệm che trời lấp đất này, Cố Khinh Chu không biết bày tỏ cùng ai, nàng bỗng nhiên đứng lên, đi đến Nhan gia đi. Cố Khinh Chu gọi đến Nhan gia một cuộc điện thoại, hỏi Nhan Thái Thái có nhàn rỗi hay không? Có rảnh, Khinh Chu, Nhan Thái Thái cười nói. Cố Khinh Chu gác điện thoại, đem đồ vật của chính mình thu dẹp đơn giản một chút. Chủy thủ đặt ở trong bao. Liền xuống lầu, thời điểm xuống lầu, nàng đeo một đóa hoa trắng một lần nữa. Đó là thay Tần Tranh Tranh cùng lão thái thái giữ đạo hiếu. Tuy rằng nàng căn bản không muốn mang, Chu Tẩu, nếu thiếu soái trở về hỏi, liền nói con đi Nhan gia, buổi tối ở tại Nhan gia, ngày mai cùng Lạc Thủy cùng nhau đi học. Cố Khinh Chu nói, được, Chu Tẩu cười tủm tỉm đưa Cố Khinh Chu ra cửa, tới Nhan gia rồi. Cố Khinh Chu mới biết được Nhan gia có người khách tới. Là hai người, một nữ tử 26-27 tuổi, ăn mặc gia thảo bạch hồ, ung dung hoa quý, một người trẻ tuổi tầm 20 tuổi, trên mặt không chút biểu cảm, cùng nữ tử này có 6 phần tương tự, ăn mặc một kiện phong sưởng màu xanh biển, tuấn lãng bất phàm. Cố Khinh Chu suy đoán, đây là một đôi tỷ đệ. Người khách này chỉ so với Cố Khinh Chu đến sớm hơn 5 phút đồng hồ. Còn đang hàn huyên, Nhan Lạc Thủy ngồi ở bên cạnh, sắc mặt lơ đãng, giống như bị hút hồn. Nhan Thái Thái khách khí cười. Khinh Chu tới, Cố Khinh Chu đến, đập tan sự nặng nề trong phòng. Nhan Thái Thái hướng phía nàng vẫy tay. Nhan Thái Thái giới thiệu Cố Khinh Chu. Đây là Cố tiểu thư, là nghĩa nữ của ta. Sau đó lại cùng Cố Khinh Chu nói, Khinh Chu, đây là Tạ gia đại tiểu thư cùng Tam thiếu gia. Cố Khinh Chu ngạc nhiên, là Tạ gia sao? Tạ Tam thiếu này chính là nam nhân mà Nhan Lạc Thủy yêu thầm sao? Cố Khinh Chu không có lộ ra manh mối, nàng ôn nhu thẹn thùng cùng Tạ gia đại tiểu thư chào hỏi, ngài hảo, Cố tiểu thư hảo. Thanh âm Tạ đại tiểu thư uyển chuyển ôn nhu. Thấy được Cố Khinh Chu chịu tang, nàng ta nói, Cố tiểu thư nén bi thương. Nhan Thái Thái nháy mắt với Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu hiểu ý, đứng dậy kéo Nhan Lạc Thủy. Lạc Thủy, muội cùng tỷ mượn chút vở ghi chép, muội công khóa còn không có làm xong. Nhan Lạc Thủy mờ mịt đứng lên, thất hồn lạc phách, nàng ấy cũng không nhìn người của Tạ gia. cũng không nhìn Nhan Thái Thái. Bước đi liền phải đi ra ngoài. Tạ đại tiểu thư lập tức cũng nói. Tam đệ, đệ đưa hai vị tiểu thư đi đi. Tạ tam thiếu đứng lên đi theo. Ánh sáng mặt trời ngày đông, chẳng sợ chiếu lên trên người, cũng không có nửa phần độ ấm. Bọn họ ra chính viện, Nhan Lạc Thủy còn không có hoàn hồn. Đột nhiên lại tương ngộ, cảm tình trong lòng nàng lại phức tạp. Phức tạp đến không biết nên nói cái gì. Cả người đều ngơ ngẩn, nàng đột nhiên dừng bước chân, Cố Khinh Chu cũng dừng lại, Tạ Tam Thiếu đi theo phía sau bọn họ, cũng đứng vững vàng, ánh mắt dừng ở trên người các nàng, không có độ ấm gì. Ta nghe nói huynh đi nước Đức du học, khi nào trở về a? Nhan Lạc Thủy nỗ lực muốn làm ra bộ dạng bình đạm không sao cả. Nhưng ánh mắt của nàng đã bán đứng nàng, Tạ Tam Thiếu chính như lời Nhan Thái Thái nói. Là người lãnh tâm lãnh phổi, từ trên khuôn mặt hắn cũng nhìn ra tới được, hắn nhàn nhạt nói, ta không có đi, hàn huyên vài câu, trước sau không nói được đến vấn đề chính, Nhan Lạc Thủy liền tự mình im lặng, vừa vặn Nhan Nhất Nguyên đã trở về, Tạ Tam ca, Nhan Nhất Nguyên tính cách thân thiện, lập tức đem tầng mỏng lạnh này đánh nát, biểu tình Tạ Tam thiếu cũng thư hoãn vài phần, Tạ Tam ca. Huynh như thế nào lại về lại Nhạc Thành? Nhan Nhất Nguyên cười trêu ghẹo, sau đó nhìn mắt Nhan Lạc Thủy. Nhan Nhất Nguyên hỏi, có phải trở về cầu hôn cùng tỷ tỷ của đệ hay không? Mặt Nhan Lạc Thủy trắng bệch, nàng lạnh giọng quát lớn. Ngươi nói bậy cái gì? Độ ấm trong đôi mắt của Tạ Tam Thiếu cũng vơi bớt vài phần. Nhan Nhất Nguyên đã chịu tai bay vạ gió, mờ mịt thất thố. Hướng về phía Cố Khinh Chu cầu xin giúp đỡ. Cố Khinh Chu liền cười, nói, ngũ ca, huynh hỗ trợ chiêu đãi khách đi. Chúng ta đi về trước. Cứ như vậy, Cố Khinh Chu đem Nhan Lạc Thủy đỡ trở về trong viện. Tới một hồi rồi, Nhan Lạc Thủy mới chậm rãi lấy lại khẩu khí. Trên môi cũng có vài phần hồng sắc. Tạ ra tới làm cái gì? Cố Khinh Chu hỏi, Nhan Lạc Thủy lắc đầu. Tỷ không biết, sao, Cố Khinh Chu mới biết được sắc mặt Nhan Lạc Thủy vì sao kém như vậy. Thời điểm vào cửa, nàng ấy nhìn thấy Tạ Tam Thiếu cùng Tạ Đại Tiểu Thư trước. Nàng thực kinh ngạc, tiến lên gọi câu, Tạ Tỷ Tỷ, ngươi là, Tạ Tỷ Tỷ tuyệt nhiên không quen biết Nhan Lạc Thủy. Nhan Lạc Thủy ngước mắt đi nhìn chính nam nhân mình yêu thầm. Đáy mắt hắn cũng có biểu cảm xa lạ. Bất quá, cảm xúc của hắn là chợt lóe qua, Nhan Lạc Thủy cũng không có xem rõ ràng, nhưng là tỷ tỷ hắn không quen biết nàng, cho nên nàng cũng nhận định, Tạ Tam Thiếu cũng vậy, cũng không quen biết nàng, còn không kịp có nỗi vui sướng khi có thể có cơ hội gặp lại. Nhan Lạc Thủy chỉ cảm thấy giống như bị một gáo nước lạnh tát xuống dưới. Toàn thân toàn tâm nàng đều lạnh thấu, Nhan Lạc Thủy chịu đả kích sâu. Giống như nàng người này, đối với Tạ gia trước nay đều không có ý nghĩa gì cả. Điều đáng buồn nhất, không phải người ngươi thích không thích ngươi, mà là hắn căn bản là họ không nhớ rõ ngươi. Loại làm lơ này là ác độc nhất, Nhan Lạc Thủy cơ hồ muốn hỏng mất, Nhan Nhất Nguyên lại không hiểu chuyện. Nói ra lời nói, cầu hôn, làm Nhan Lạc Thủy nhìn qua càng thêm chật vật bất kham. Tay Nhan Lạc Thủy lạnh lẽo. Không có việc gì, Cố Khinh Chu an ủi nàng ấy. Tạ Tam Thiếu khẳng định nhớ rõ thì a, hơn nữa cùng so sánh với khi thì còn nhỏ. Xinh đẹp hơn nhiều như vậy, tỷ tỷ hắn kinh diễm đến không nhận ra, cũng là nhân chi thường tình thôi mà. Nhan Lạc Thủy không nói lời nào, loại an ủi này, thật là không đánh trúng chỗ sầu, không hề ý nghĩa, cách chương.